Võng du chân trời góc bể, chương 23, góc truyện audio.com. Đêm nay Mạc Vân thực cao hứng, lý do thì là bang chiến với Tương Tư Hải Hiên ngang PK solo. Với đoạn kiếm ẩm lệ chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng là nhờ đoàn. Đội phối hợp đem cừu hận báo một lần sạch sẽ, cho nên trong toàn bang ai có thao tác PK tốt đều xứng có một Nga Mi chuyên theo bắp riêng, nhờ. Vậy Mạc Vân càng thêm nắm chắc phần thắng. Nguyên nhân vì hắn, đang trong trạng thái hưng phấn, lại còn thông qua YY chỉ huy mọi người cho nên mới xem nhẹ cảm thụ của Nam Nam. Tuy rằng lúc trước dùng tiểu, hào chọc cô tức giận nhưng là thái độ nhận lỗi coi như thành khẩn. Thẳng đến khi Vũ Phượng Hoàng nói Nam Nam không xứng với hắn, Mạc Vân có chút khó chịu nhưng vị này là bạn của mèo con Phấn Hồng, vì gả cho cái Nam. Hào ở khác bang, gần nhất cái Nam Hào kia không chơi, cô ta liền ly hôn. Rồi đầu nhập vào chiến thiên thánh hỏa. Vì nể mặt mèo tì cho nên, hắn không truy cứu, hưng phấn chỉ lo chỉ huy bang chiến, hơn nữa bang. Hắn đang có ưu thế, hắn không biết là giây phút này đây đã lơ đi những ủy khuất của Nam Nam, đoạn kiếm ẩm lệ đang ở trung tâm cuộc chiến, hắn tìm cách tránh đi công kích của anh ta, chọn người bên phe. Địch mà tấn công, che chở cho thành viên đang ngồi trong xe được an. Toàn, lại còn được Vũ Phượng Hoàng phối hợp mới phát hiện kỹ thuật của. Cô quả nhiên không tồi, trạng thái huyết luôn đầy đủ, càng thêm kiên. Định có thể đánh bại đại thần, trung tâm chiến trường khí thế, luôn hừng hực song phương lấy quạng với khí thế ngất trời. Tuy rằng khu lấy quạng có quý danh bảo hộ nhưng Tương Tư Hải không phải là ngồi. Không, mấy tiểu hào bị giết nguê ngoé, sau khi chết lại chạy ra lấy. Quạng tiếp vòng tuần hoàn cứ mãi lặp đi lặp lại, thậm chí đã ở nửa. Đường còn bị chặn giết, chỉ có nhị nam sẽ không mặc người để lên thớt. Tùy ý mổ xẻ ai ai ít nhất cũng bị giết một lần nhưng cô chưa một lần bị giết. Vừa mới bắt đầu trong lòng run sợ còn chưa chạy ra khu lấy quặng thì phát hiện toàn đội đã bị diệt, lập tức đoán được có người bên phe địch đang canh ở đó. Thật ra cô không chết là do đại thần đã căn, dặn thành viên trong bang tuyệt không được ra tay với cô, ai vi phạm bị tống ra khỏi bang, cho nên ở khu lấy quặng diễn ra một màn kỳ dị là toàn bộ người chiến thiên thánh hỏa đang nằm phơi thây nhưng cái. Người tên nhị nam vẫn thảnh thơi lấy quạng, Nam Nam thầm đổ mồ hôi hột, tuy không ai giết cô, bất quá bị một đám hồng danh vây quanh xem tư vị này cũng không chịu nổi. Rất nhanh bên ta truyền cho nhau tin tức đại thần rời bỏ trung tâm chiến. Trường đang dầu sôi lửa bỏng chạy đến khu lấy quạng phá rối, vì thế kéo. Cờ giao cho vài người trấn thủ là tạm ổn, mèo con Phấn Hồng lập tức lệnh cho Mặc Tử Lưu Niên dẫn người đến khu lấy quạng bảo hộ. Trong trận chiến này chiến thiên thánh hỏa mang tâm trạng là báo thù, nhưng với Tương Tư Hải thì đây chỉ là giao lưu hữu nghị. Cho nên Đoạn Thành Vũ phân mấy nhiệm vụ quan trọng cho người khác làm, chính mình nắm chặt cơ hội tiếp xúc với trái táo nhỏ. Mạc Vân đã sắp đến cảnh giới hoàn thiện, hơn nữa còn có Vũ Phượng Hoàng trợ giúp, tuy hắn chỉ mới 89 cấp nhưng tiêu giao là phái khống chế khá tốt cho nên hắn giết không ít địch nhân. Bất quá khi hắn nhìn thấy vợ của mình ra sức lấy quạng mà Đoạn Kiếm ẩm lệ cùng ép phải khóc vây quanh liền từ từ nhíu mày. Lúc nãy mọi người có lên án vợ của hắn tại sao không bị giết, trong lòng Mạc Vân hiểu nguyên do cho nên hắn hơi mất hứng. Tuy bọn họ đang dùng kênh, góc truyện audio.com, phụ cận nói chuyện nhưng có ai cấm bọn họ dùng kênh mật đâu. Trong lòng mang theo chút tức giận, hắn tấn công đại thần trên YY giống lên. Một câu, mọi người chú ý toàn bộ tập trung vào đại thần, hư chúc ép giao cho cậu, Vũ tỷ chú ý máu của em. Nam Nam không lên YY cho, nên cô không biết hắn đã nói cái gì. Bất quá nhìn thấy người của mình đã kéo đến đây, vừa rồi lại còn dùng kênh phụ cận nói chuyện với đại thần. Đâu, lại nói đêm nay cô có nhiều ủy khuất nên gặp được đại thần liền nói với nhau vài câu, còn cùng Ad ôn chuyện. Lúc nói chuyện cô mới biết anh là thật tâm hữu nghị nha, cô cảm thấy người. Bang mình thật nhỏ mọn, nhưng là... Chiến tranh, là, chiến tranh trước, mắt bọn họ vẫn là địch nhân, hơn nữa nhìn tiểu mỹ nhân đã đến, Nam Nam. Lập tức mừng rỡ, rốt cục có cơ hội cùng hắn kề vai chiến đấu, chỉ sợ đối tượng công kích của chồng mình là đại thần. Đoạn Thành Vũ không, phải là ngoạn gia KNB ngu rốt trước giải quyết Nga Mi bên phe kia sau. Đó giải quyết Mặc Tử Lưu Niên, vì thế Vũ Phượng Hoàng không thoát khỏi. Cái chết lúc hắn bị tấn công vẫn có người thêm huyết, nhìn kỹ lại hóa. Ra là cô, song kiếm hợp bích rốt cục đại thần bị đo ván, mỏi. Người liền tung hô, ngay cả Mạc Vân cũng ở trên YY cười một tiếng, đáng. Tiếc Nam Nam không nghe được thanh âm của hắn, thực đơn thuần làm cho tầng lớp lãnh đạo một phen rung động. Đương nhiên, Mạc Vân không quên khen ngợi vợ của mình, thời khắc mấu chốt là do cô thêm huyết nha. tuy thêm khá ít, may mắn cô đã học xong kỹ năng bắp cao cấp là thanh. Tâm phổ thiện chú, bắp theo phần trăm máu, chứ một mình xương hư dưỡng. Khí mỗi lần bắp, 2.000 máu thì làm sao mà đủ, song phương lúc này đang bằng điểm nhau, bởi vì đại thần đã bị giết cho nên bang cô tranh thủ chạy ra lấy quặng. Mặc Tử Lưu Niên quyết định ở lại, hắn vừa nhìn cô lấy quặng vừa khen ngợi. Không hiểu sao qua đêm nay hai người ẩn ẩn tầng ngăn cách còn có chút. Hờn giận, Vũ Phượng Hoàng sống lại thấy hắn khen ngợi cô lập tức ganh tị. Tổ đội Vũ Phượng Hoàng, Lưu Niên, em không công bằng, em khen cô vợ nhỏ. Của em mà người ta có cảm kích đâu, chi bằng khen chị đi. Mỉm cười, Nam Nam rốt cục bùng nổ. Tổ đội Nhị Nam, ê tôi không phải là cô vợ nhỏ linh tinh gì đó, tôi là vợ chính thức của em ấy, mời cô trong lúc nói chuyện chú ý tí. Tổ đội Vũ Phượng Hoàng, cấp bậc của cô quá thấp nên tôi gọi vậy thì có gì sai, Lưu Niên, thấy chưa cùng chị kết hôn đi. Nhìn đến những lời này, Nam Nam hận không thể xuyên qua máy tính tát cô ta. Một cái trước kia Mộ Vũ Ôn Nhu còn không làm cho cô tức giận đến vậy. Là vì tiểu mỹ nhân kiên quyết từ chối cho nên cô thực thích nhưng hôm nay, hắn lại ở trầm mặc cũng không đứng ra bảo vệ, rõ ràng đã nhiều ngày dính lấy mình ngọt ngào qua lại, rõ ràng mới nói sợ mất mình, này. Tính cái gì, kỳ thật Mặc Vân có đứng ra bảo vệ nha, nhưng là trên oai oai đó, còn cố ý nói cho mèo con Phấn Hồng nghe. Vũ tỷ, em nể chị là bạn của mèo tỷ, nhưng là đừng nói chuyện kiểu đó với Nam Nam, đó là cô gái duy nhất em muốn lấy làm vợ, xin chị tôn trọng cô. Ấy, hắn sở dĩ không đánh chữ là vì thấy đại thần đã trở lại. Liền chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, không rảnh tay đánh chữ mà là dùng kỹ năng, Nam Nam đang chuẩn bị chửi nhau, bây giờ còn quản cái gì hình tượng, nếu em ấy không muốn đứng ra, đương nhiên cô không phải thánh mẫu chờ người ta ăn hiếp, nhưng nhìn thấy mọi người đang bị đài, góc chuyện audio.com. Thần tấn công, tuy trong lòng tuy tức giận nhưng là do quen tay nên cô bắp cho Mặc Tử Lưu Niên, trong lòng hắn thầm cầu nguyện cô sẽ cầm cự, đến lúc viện binh kéo đến, bỗng nhiên thanh máu giảm rất nhanh, mới phát hiện cô đã ngừng bắp, cô đứng im phía sau, đại thần cũng đâu, có công kích cô thậm chí cũng chẳng có ai mở kỹ năng quần công ảnh. Hưởng đến cô ấy thế thì tại sao lại đứng im? Mặc Vân đáy lòng, lạnh lẽo đồng thời Mặc Tử Lưu Niên đã ngã xuống đất, hắn muốn biết. Trong lúc đó cô và đại thần có cái gì mờ ám? Hắn đã nghi ngờ từ lúc đại thần đến hôn lễ của hắn quấy rối, hắn cũng không có hỏi qua Nam Nam, đại thần đối cô là tình ý nồng đậm mà cô lại xem anh ta như một người anh. Rộng lượng chung quy hắn vẫn có chút hẹp hòi, mang theo cổ lửa giận sống lại, Mặc Vân muốn chất vấn cô nhưng phát hiện cô đã lo cao. Bàng chiến kết thúc là tương tư hải thắng, chiến thiên thánh hỏa vẫn rất. Không phục hắn cũng không ngăn được người trong bang chỉ mũi nhọn vào. Nam Nam, trong lúc bang chiến phe địch không giết cô cộng thêm, mấy lời Phấn Hồng nói lúc trước rất nhiều người đang suy đoán quan hệ của cô với đại thần, lại còn Vũ Phượng Hoàng châm dầu vào lửa, nói ra. Câu nào đều là ẩn ý Lưu Niên bị vợ cho đội nón xanh. Nhìn người, ngoài nói lời khó nghe về Nam Nam, trong lòng khó chịu nhưng chẳng có lý do phản bác, trong cuộc chiến Nam Nam có cống hiến lớn nhất nhưng vì đối phương không giết cô cho nên mới có thành tích đó, căn bản không hề có lực thuyết phục, cuối cùng hắn tức giận giống lên, bang phái Mặc Tử Lưu Niên, đủ rồi, vợ của tôi sẽ quản, mấy người câm miệng hết đi. Khách chương.